Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 370, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong võ trường rộng lớn như bướm, cát đất tung bay, đó đã từng coi như là kiến trúc tráng lệ. Hiện giờ ngoại trừ vách tường đá đen bên ngoài bị hộ thể đại trận bảo hộ không có bị hủy diệt ra. Những địa phương còn lại hiện giờ cũng chỉ còn lại có những sỏi bụi bặm kia. Ly Mị Mộng Khê bên ngoài chờ ở bên ngoài. Chỉ nghe tiếng nổ lớn bên trong. Nội tâm sốt ruột đến không chịu nổi. Sợ Bạch Tà xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bọn họ biết. Lấy trình độ đế quân của bọn họ. Bắt được Vân Ngạo Thiên là dư giả. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Thủy Chung không hạ thấp lòng. Treo một hơi. Khi bọn họ nhìn phòng hộ cháo kia mở ra. Trong lòng đừng nói có bao nhiêu kích động. Bởi vì bọn họ nhìn cuối cùng lấy một loại tư thái ngạo nghễ dẫn đầu đi ra. Là đế quân của bọn họ. Hắc y kia không nhiễm bụi mịn. Một đôi con ngươi màu đỏ đen vẫn tà mị quật ngạo như trước. Đôi sừng và mái tóc đỏ bắt mắt kia càng lộ ra vẻ phô trương khiến người ta bái lại. Này, cặp đôi ôm ấp phía sau là chuyện gì xảy ra? Ly Mị Mộng Khê sắc mặt bọn họ lập tức ngưng trệ. Nhìn kỹ qua. Lúc này mới thấy rõ ràng là Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên. Minh Long kiếm đều ra tay. Đế quân cư nhiên không có gì ba tê chết bọn họ. Kim Ưng Vương tựa hồ cảm thấy thế giới này đã xảy ra kỳ tích. Cho nên mới cho hắn nhìn thấy cảnh tượng mộng ảo như vậy. Hai người vừa rồi đánh ngươi chết ta sống. Hiện giờ một trước một sau bước ra diễn võ trường. Bầu không khí thật đúng là hài hòa chặt chẽ. Vân Phi Dương đến đánh một trận nước tương, lại trở về Vân Thiên, mà Vân Ngạo Thiên cố ý lưu lại, bồi Phượng Cửu Ca đi tìm Triều Phong bọn họ không biết bị Bạch Tà ác độc ném đi đâu. Bạch Tà tà mị cười yếu ớt, không sao cả nói, lên trời xuống đất, trên thế giới này còn không có chỗ nào là bổn quân không đi được. Người muốn đi đâu, đi cùng ta, ánh mắt Phượng Cửu Ca liếc mắt một cái. Trong mắt bất đắc dĩ thâm trọng, nàng ngược lại hy vọng Bạch Tà chỗ nào cũng không thể đi. Chỉ có thể hảo hảo ở lại cửu trọng U Minh này. Miễn cho lại làm ra chuyện gì mà thiên nộ nhân oán. Bất quá vừa nghĩ đến Thủy Chi Hồn, nàng nhịn, mấy người ở trong diễn võ trường đạt thành đồng thuận. Cho nên lúc đi ra mới không có tranh chấp nữa. Bạch Tà đem chuyện cửu trọng U Minh giao cho Mộng Khê. Sau đó gọi Ly Mị tới. Hỏi nàng đem Triều Phong bọn họ đưa đến nơi nào. Ly Mị trong lòng tuy rằng bất mãn. Nhưng cũng không dám giấu giếm. Một năm một mười toàn bộ khai báo ra. Mạch Thanh U đưa về Phiêu Miểu Cực Địa. Diêm Lãnh cùng Ly Ơ đưa về Nghịch Hải. Về phần Triều Phong cùng hai tiểu vật kia. Trực tiếp ném tới Man Hoang Chi Địa. Phượng Cửu Ca nghe đến đó. Chỉ cảm thấy trên mặt mồ hôi lạnh chảy thẳng ra. Phải biết rằng Man Hoang Chi Địa là lãnh địa của cự nhân tộc. Người nơi đó một hai người đều giống như con Minh Long vừa rồi. Một người bình thường ở trước mặt bọn họ cũng không cao bằng đầu ngón chân của bọn họ. Huống chi, Triều Phong là bẩm sinh không đủ chiều cao. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy sau khi biến thân đều thuộc loại nhỏ nhắn. Đến nơi đó, chỉ sợ thật sự giống như con kiến hôi. Bất quá nếu Triều Phong bọn họ đã đến Man Hoang Chi Địa. Vừa lúc cũng không cần chạy khắp nơi. Hỏa Chi Hồn bọn họ muốn tìm. Liền ở đó. Vừa lúc cùng nhau lấy. Bạch Tà nghe lời. Nhịn không được nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Các ngươi thật đúng là không khách khí a. Đi đâu cũng phải lấy đi bảo vật trấn tộc của người ta. Dứt khoát gọi hộ chuyên nghiệp đoạt bảo được. Khóe mắt Phượng Cửu Ca khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn Bạch Tà, không thể so với Bạch Tà đế quân, đi cướp đồ của người ta thì thôi, cuối cùng còn đem chủ nhân của người ta ôm lấy. Về Ly Ơ, tình cảm của nàng đối với Bạch Tà ngàn năm qua đã thấy rõ. Buông lỏng tạm thời không ai biết, bất quá Ly Mị nếu đem nàng cùng Diêm Lãnh cùng nhau đưa về Nghịch Hải. Chỉ hy vọng nàng có thể bỏ ra khỏi trong đầu nàng tồn tại ngàn năm hư vọng. Hảo hảo nhìn thẳng vào tình cảm trong hiện thực. Thật giống như Bạch Tà. Một mực rối rắm bóng dáng bích lạc. Phượng Cửu Ca có đôi khi nhìn đôi mắt đột nhiên yên lặng của hắn. đều cảm thấy có một cái bóng lắc lư trong đầu hắn. Điều đau đớn nhất trong cuộc sống, không có gì hơn là từ bỏ những gì không nên từ bỏ. Kiên trì nhưng không kết quả. Bất quá chuyện dư thừa mọi người cũng không nghĩ nhiều lắm. Ba người đi, vẫn là sau khi dặn dò xử lý xong một đống việc vặt. Chậm rãi, tiến vào cửu trọng U Minh truyền tống khẩu. Hướng Man Hoang Chi Địa đi tới. Man Hoang Chi Địa đúng như tên gọi của nó. Chính là vùng sa mạc không mọc cỏ. Ngoài cát vàng mênh mông, còn có cát vàng mênh mông vô tận. Mà ngay trong biển cát vàng, một mảnh ốc đảo thưa thớt, chính là nơi sinh tồn của cự nhân tộc. Cửa truyền tống một trận bạch quang chợt lóe, mấy người trong nháy mắt đã đến mục đích của bọn họ. Phượng Cửu Ca tự mình trải nghiệm một hồi, lúc này mới biết truyền tống khẩu đáng ghét như thế nào. Giống như là một cái miệng, lập tức đem bọn họ phun ra, mà không khéo chính là hai nam tử giống như đống núi nhỏ kia, toàn bộ đặt ở trên người Phượng Cửu Ca. Bạch Tà thậm chí còn ngồi trên lưng nàng, thản nhiên thở dài một câu, thật mềm mại. Đôi mắt Vân Ngạo Thiên trực tiếp phun lửa, sau đó hình lôi quấn lấy thân thể Bạch Tà hướng trên bầu trời ném lên trời. Bạch Tà nhẹ nhàng đi dạo giữa không trung một vòng, hình lôi thoát thân, bình yên rơi trên mặt đất. Ta nói Vân Ngạo Thiên, quá bạo lực cũng không tốt, bất lợi cho sự hài hòa của gia đình. Vân Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, ta cùng Cửu Nhi hài hòa là được. Người tốt nhất có bao xa liền lan bao xa. Phượng Cửu Ca vẫn nằm sấp trên mặt đất, kêu R3N nói, các ngươi kéo ta dậy trước được không? Nhưng mà đứng lên, nàng lại cảm thấy trên người lạnh lẽo. Có một luồng gió âm lãnh không biết từ nơi nào toát ra, làm cho nàng luôn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ngẩng đầu nhìn mặt trời độc ác lấp lánh trên bầu trời, Phượng Cửu Ca híp mắt, chỉ cảm thấy hồi lâu không thấy ánh sáng sáng ngời như vậy, đều cảm thấy có chút chói mắt. Lẽ ra nhiệt độ nơi này cao hơn cửu trọng U Minh nhiều lắm, vì sao còn có thể cảm thấy lạnh lẽo đây? Cúi đầu nhìn quanh bốn phía, một mảnh cát vàng vô biên vô hạn, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Chỉ là trong cát vàng tinh tế, phủ đầy những lỗ nhỏ rậm rạp, thoạt nhìn không biết có bao nhiêu, từng mảnh lan tràn ra ngoài. Phượng Cửu Ca có chút tò mò, chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ có gió lạnh thổi ra, không khỏi mở miệng hỏi, trong những động này là cái gì a? Hỏa hạt thú. Đôi môi mỏng mím chặt của Vân Ngạo Thiên chậm rãi phun ra mấy chữ. Đó là cái gì? Phượng Cửu Ca vừa mới mở miệng, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên đã nghiêng đầu đi, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Tà. Cái gì truyền tống khẩu? Cũng không biết truyền tống một địa điểm tốt hơn một chút sao? Bạch Tà nhún vai, cũng có chút bất đắc dĩ. Truyền tống khẩu này là ngẫu nhiên. Nếu như có thể định địa điểm, trực tiếp truyền tống đến hang ổ của cự nhân tộc không tốt hơn sao? Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng rời khỏi đây là vấn đề quan trọng. Phượng Cửu Ca thấy sắc mặt hai nam nhân cũng không đẹp lắm, cũng ý thức được hỏa hạt thú này hẳn là thứ rất lợi hại, lập tức nghiêm trận chờ đợi. Phải biết rằng có thể làm cho phu quân nhà mình cùng Bạch Tà là đại hỗn đản động một chút liền muốn hủy thiên diệt địa lộ ra loại biểu tình này. Cái loại nghiêm trọng này là không cách nào đánh giá. Mà Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên lúc này cũng đạt thành ăn ý, một tay kéo một tay Phượng Cửu Ca, nhanh chóng tung người rời đi thật xa. Ba thân thể lơ lửng trong không khí, một đường nhanh chóng rời đi. Phượng Cửu Ca nhìn những cái động nhỏ rậm rạp không giảm chút nào dọc đường đi, trong lòng hiểu rõ vài phần. Thứ này rất nhiều đúng không? Không chỉ rất nhiều, mà còn không thể nhìn thấy đồng bạn chết. Chỉ cần Di Ba Tê chết một con, hỏa hạt thú cả sa mạc đều sẽ chạy tới tìm ngươi báo thù. Ngươi có biết có bao nhiêu không? Bạch Tà hiển nhiên thật lâu trước kia ăn qua, không khỏi có chút phất mang nói. Lúc trước ngay cả tộc trưởng cự nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào tay những hỏa hạt thú này. Hơn nữa một khi bị hỏa hạt thú này đâm vào người, nơi đó sẽ sưng to gấp 4-5 lần. Nếu toàn thân đều bị đâm, chỉ sợ giống như là người của nửa cự nhân tộc. Vân Ngạo Thiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tà. Trong mắt kia mang theo một tia khiêu khích. Bạch Tà mỉm cười trong vòng cung. Mơ hồ có thể thấy được hàm răng giữ tợn ẩn giấu kia. Chiến trường Vân Ngạo Thiên và Bạch Tà. Từ diễn võ trường đổi thành một đường này. Phương thức đấu tranh cũng từ võ đấu đổi thành trí đấu. Rõ ràng hành vi ngây thơ như vậy. Hết lần này tới lần khác hai nam nhân động đậy chính là quốc gia hưng vong. Lại tranh giành khẩu khí kia. Thế muốn tranh ngươi cao ta thấp. Phượng Cửu Ca tự nhiên là giúp Vân Ngạo Thiên. Nhất là sau khi Bạch Tà đem thủy chi hồn cho nàng. Nàng càng là muốn dỡ bỏ giết lừa qua sông phá cầu. Bất quá Bạch Tà là lão yêu quái mấy vạn năm. Giở trò với âm mưu. Phượng Cửu Ca còn tay kém một chút. Có đôi khi bức bách. Nàng thật muốn tìm một chỗ không có người đem Bạch Tà giết ở chỗ này. Nhưng mà có tặc tâm không có can đảm. Coi như là có tặc đảm. Cũng không có năng lực đi giết Bạch Tà. Chỉ có thể nhìn lão yêu nghiệt này. Tùy ý múa tới múa lui hoạt động bên cạnh nàng cùng Vân Ngạo Thiên. Nếu Bạch Tà hắn cũng sợ hỏa hạt thú. Không bằng, Phượng Cửu Ca đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cái đuôi này. Chỉ nghe Vân Ngạo Thiên bên cạnh thầm nghĩ một tiếng không tốt. Làm sao vậy, phu quân, bọn nó đã đi ra ngoài. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên lăng tiền bê ắn ra như điện xạ. Trực tiếp nhìn về phía dưới một cái động khẩu mơ hồ bắt đầu buông lỏng. Những cát vàng dần dần lật ra ngoài. Lộ ra cát sỏi tươi bên trong. Phượng Cửu Ca đỏ mắt. Tự nhiên cũng thấy được. Không chỉ có chỗ đó. Mà ngay cả những lỗ nhỏ ở những nơi khác. Cũng dần dần bị đẩy ra một ít sỏi bên trong. Những lỗ nhỏ kia dần dần lớn lên. Mở rộng. Chúng ta đang ở trên trời. Chúng ở trên mặt đất. Chúng có thể chịu đựng được chúng ta ở đâu? Phượng Cửu Ca đưa ra nghi vấn này. Nhất thời chọc cho hai người một trận trợn trắng mắt. Đuôi bọ cạp của hỏa hạt thú có thể phóng thích độc tố. Đối với con mồi trên bầu trời cũng có thể công kích. Độc tố bọn họ phun ra một khi dính vào. Người cứ chờ làm một tiểu mập mạp đi. Kỳ thật hỏa hạt thú cũng không phải dã thú hung mãnh gì. Ít nhất dưới một kích cũng không thể để cho bọn họ bị thương nặng. Chỉ là nghĩ, hơn 1.000 vạn toàn bộ hướng ngươi công tới. Ít nhiều có chút cây ết ủng bố. Huống chi, mang theo gương mặt chúng độc kia ít nhất phải 1 năm mới có thể tiêu tan. Truyền ra ngoài là chuyện tổn thương mặt mũi cỡ nào. Phượng Cửu Ca nghe vậy dừng một chút. Tiếp tục nói, vậy bọn họ có thể phun lửa sao, cách trương.